Thần y đích nữ, quyển 3 chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Trầm Ngư lời nói cũng khiến cảm xúc Phượng lão thái thái từ đả kích nặng nề hạ thất kinh biến thành phẫn nộ. Chợt nghe nàng hô to một tiếng, "Ngươi câm miệng cho ta." Một tiếng này cũng không biết dùng sức khỏe lớn đến đâu, chấn động đến mức tất cả mọi người run rẩy toàn thân. Càng xảo chính là, ngay một tiếng hô to này qua đi, trên bầu trời đêm bất chợt liền sáng lên một đạo tia chớp. Tiếp theo, một tiếng vang ầm ầm sấm rền vang lên, chấn động đến mức mặt nền run từng đợt. Nhưng không có mưa, khí áp thấp khiến người không thở nổi. Hạt mưa nhưng chậm chạp không chịu hạ xuống. Lão thái thái giãy giụa từ dưới đất đứng lên, trừng mắt về phía Trầm Ngư, khàn cổ họng nói, "Thu hồi ngươi lời nói vừa rồi cho ta, không quản ngươi trong lòng đưa có bao nhiêu bất mãn nhị muội muội ngươi, tất cả đều cho ta nuốt về trong bụng." Vừa nói vừa nhìn về phía Phượng phủ mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như các ngươi muốn mạng sống thì nghe kỹ cho ta, lần này phải vừa tới đối ngoại, Thiên Chu người ám sát hoàng thượng kia thì có nghĩa với Đại Thuận triệt để trở mặt rồi. Không tốn thời gian dài, Đại Thuận định sẽ xuất binh trấn áp Thiên Chu từ nước láng giềng biến thành địch quốc. Nếu như ai còn phải hướng Khang Di nói hơn một câu, đó là tội CS3T họa cả cửu tộc." Tất cả mọi người chậm chạp ngẩng đầu lên, ngay cả người một lòng một dạ căm hận Phượng Vũ Hoành, Phượng Trầm Ngư đều sợ hãi. Đúng vậy a, nàng sao lại không nghĩ ra, Thiên Chu ám sát đã thành sự thật, Khang Di là bị nhị hoàng tử tự mình mang theo Ngự Lâm quân mang đi. Chuyện này đã không có nửa điểm thay đổi có thể. Này không còn là tranh đấu giữa tiểu môn tiểu hộ, mà là giữa hai nước chính thức trở mặt. Nàng không thể lại vì Khang Di nói chuyện, dù cho trong mấy tháng này Khang Di đối đãi nàng thật tốt, bây giờ cũng phải phân rõ giới tuyến, trừ phi nàng không muốn sống chăng. Lão thái thái thấy mọi người không có đáng nghi, gật gật đầu, lại theo quản gia Hà Trung nói, "Người lập tức đi đến phủ nha, mời Kinh Triệu Duẫn Hứa đại nhân đi qua, liền nói Thiên Chu tội phụ Khang Di đã bị trảo, thỉnh kia độ lớn người tự mình dẫn người đến tịch thu sân nàng tại lúc Phượng gia ở qua." Lời này vừa dứt, Phượng Trầm Ngư lại không làm nữa. Không chỉ nàng, Phấn Đại cũng thất thanh kêu lên, "Không được." Lão thái thái trợn mắt, "Lời của ta mới vừa rồi đều nói vô ích." Trầm Ngư cũng khá thông minh, thấy Phấn Đại đã mở miệng, chính mình đã không hề lên tiếng. Dù sao hai người phải nói định là cùng một kiện sự. Lúc như thế này, chuyện đắc tội lão thái thái vẫn để Phấn Đại đi làm so sánh hảo. Quả nhiên, chợt nghe Phấn Đại đẩy lời của lão thái thái liền nói, "Nàng viện kia mới tu cả nửa năm, bên trong là gì đó phụ thân dốc hết sức lực một phủ đặt mua đến. Bớt đến chúng ta phải rời đồ đi ra lại kêu người đến thu." Lão thái thái tức giận đến giơ quyền trượng thì đi đánh nàng. Hàn thị vội vàng đem Phấn Đại cản sau lưng. Kia quyền trượng tại Hàn thị cao thẳng bụng trước ngừng lại. Lão thái thái chỉ vào Hàn thị tức giận nói, "Nếu như lại sinh một cái vẫn là nàng dáng vẻ đạo đức như thế, dứt khoát trực tiếp CS3T chìm thôi." Vừa thấy không khí này thực sự không tốt lắm, Trình thị tỉ muội liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hai bên trái phải tiến lên đỡ lão thái thái. Đồng thời, chợt nghe Trình Quân Man nói, "Lão thái thái quá mấy ngày nay thân mình vốn cũng không thoải mái, nhưng chớ có lại động khí. Về phần phu, về phần gì đó trong sân tội phụ kia, một lát nữa đợi Kinh Triệu Duẫn đến đây, thiếp thân thì sẽ nói rõ với hắn. Cha gia Thiên Chu vật mặc kệ mang đi, nhưng gì đó vốn là Phượng gia, tin tưởng hắn là biết bán khuôn mặt này lưu lại." Lão thái thái vừa nghe lời này cũng gật gật đầu, nói thật ra muốn nàng đều xung công gì đó một viện ấy, nàng cũng là không bỏ được, nhưng bấy giờ lại không nỡ cũng phải bỏ được, dù sao mệnh trọng yếu hơn tiền. Đạo lý này nàng còn rõ ràng. Quay đầu, thấy Hà Trung còn đứng ngốc, không khỏi lại đến đây khí, "Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau đi mời người a." Hà Trung có chút khó khăn, tiến lên hai bước nhắc nhở một cái để lão thái thái càng nháo tâm chuyện. Lão thái thái, kia Thiên Chu đưa tới lễ hỏi nên xử trí như thế nào? Nhắc lên này lễ hỏi, quả thực cùng khoét thịt trong lòng lão thái thái đau thế. Nàng đã chờ một mùa đông cộng thêm một mùa xuân, thật vất vả đem Thiên Chu lễ hỏi đợi đến, nhưng còn không chờ trong tay ủ ấm quá đây. Phải lại trả lại, này bảo nàng sao cam tâm. Nàng theo bản năng đã đưa mắt nhìn Trình Quân Man. Đối phương sao không hiểu được lão thái thái tham tài đây là có ý gì. Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Không được, lão thái thái trong thanh âm dẫn theo cầu xin. Thật không có biện pháp nào sao? Trình Quân Mỹ nói thay. Thiên Chu đem một cái thế tử sinh thành Chu Nho xem như thế tôn mang tới Đại Thuận đến. Bên trong này không chắc có bao nhiêu vấn đề tại những kia đồ cưới. Lão thái thái ngẫm lại, thế này một đám người có dụng tâm khác vào kinh đô, kia đồ cưới còn có thể là đồ cưới không có gì đặc biệt sao? Triệu ma ma trong đầu cũng đánh run rẩy, không khỏi nhắc nhở lão thái thái. Vài chiếc dương chúng ta đều chưa từng mở phong, mở bao bì, đây, bên trong cũng đừng là ẩn giấu thứ gì đó. Lão thái thái cân nhắc, một bước sai, nhưng phải bồi thêm cả Từ Phượng phủ nha. Lúc này, giữa bầu trời lại là một đạo tia chớp sáng lên, sấm nổ lại vang lên. Tiếp theo, rào thoáng cái liền đổ mưa to đến. Đám người sờ không kịp đề phòng, trong chớp mắt đã bị rót lạnh thấu tim. Lão thái thái phục hồi tinh thần lại, khẩn trương xông phấn đại bên kia lớn tiếng mà gọi, mau đỡ gì nương ngươi về đi. Muôn ngàn lần không được để nàng nhiều gặp mưa. Phấn đại cũng biết này vũ đến thật vội, Hàn thị đã bị ướt, tiếp tục nữa sợ là phải sinh bệnh. Nàng mặc kệ có bao nhiêu không nguyện rời, vẫn phải đỡ Hàn thị rời đi. Lão thái thái còn ở phía sau hô, gọi nhân sinh chậu than, trở lại nhanh chóng đổi xiêm y khô. Trời mưa có vừa vội vừa đại, tiếng nói to lớn hơn nữa cũng bị mưa như chút nước như vậy che lại. Lão thái thái không biết phấn đại nghe thấy hay không lời của nàng. Nàng giờ khắc này cũng không tâm tình đi để ý Hàn thị. Tăng Cường phân phó Triệu ma ma, ngươi nhanh đi, gọi người đem trong phòng kho Thiên Chu đưa đồ cưới đều nhấc đi ra. Mang lên tiền viện bày, một góc tấm vải cũng không thể còn lại. Nàng dán vào Triệu ma ma lỗ tai gọi, Triệu ma ma cũng lớn tiếng đáp ứng. Sau đó ra hiệu Trình thị tỉ muội đỡ lấy lão thái thái, chính mình nhanh chóng chạy tới thư nhã viên. Trình Quân Man đón vũ cũng la lớn, chúng ta tới trước mẫu đơn viện chính sảnh đi thôi. Lão thái thái không thể gặp mưa, nhưng này lúc Trầm Ngư như là bất chợt lại nghĩ tới điều gì, cả người đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó càng tinh thần tỉnh táo, một chảo chặt cánh tay lão thái thái, lớn tiếng nói, tổ mẫu, Thiên Chu gì đó đưa tới cũng không chỉ đưa đến thư nhã viên đi những kia đồ cưới. Lão thái thái dậm chân một cái, ta biết, còn có những kia chứa vào trong công, tự nhiên cũng phải cần cùng nhau khiêng ra. Chẳng phải, còn có, Trầm Ngư nhìn nàng chằm chằm đôi mắt to kia, nước mưa tưới nước toàn thân nàng, tóc trước trán cũng rối loạn, mảnh sẹo bị chim diều hâu cắn đi ra lộ ra. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Lão thái thái không nhìn nổi nàng bộ dạng này, mặt bực mình quay đầu đi chỗ khác. Lại nghe Trầm Ngư lại nói, Thiên Chu không chỉ cho trong phủ chúng ta đưa gì đó, còn có đáng kể hoàng kim mang lên huyện chủ phủ a, gần như xếp hàng một con đường dương lớn, trong đó tưởng tàng cái gì hội giấu không được. Nàng lời vừa thốt ra, lão thái thái hiểu được, đúng vậy, Phượng Vũ Hoành với cửu hoàng tử hai người liên thủ lừa gạt Thiên Chu 10 triệu lượng hoàng kim. Muốn nói gì đó mang tới Phượng Phủ nhiều, nhưng nhiều hơn nữa cũng so không được kia 10 triệu lượng hoàng kim a. Lão thái thái trong nháy mắt ngay trong lòng thăng bằng. Chính mình tổn thất điểm lễ hỏi, Phượng Vũ Hoành tổn thất nhưng là vàng dòng bạc trắng. Như thế vừa so sánh xuống nàng vẫn không lỗ lã. Nàng há miệng thở đê không xê. Đã nghĩ đi nói cũng mang những vàng kia cho ta đến tiền viện đến bày. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng lại nuốt trở vào. Nàng suýt nữa quên mất, Phượng Vũ Hoành trên danh nghĩa là cháu gái của nàng, là nhị tiểu thư Phượng Phủ. Có điều nhân gia nhà đơn đơn độc lập hòa, không ăn Phượng gia cơm không uống Phượng gia thủy. Kia huyện chủ phủ thủ vệ còn nghiêm ngặt hơn Vương Phủ. Nàng điên rồi lại muốn qua bên kia nhấc Hoàng Kim. Chỉ sợ Hoàng Kim không nhấc đi ra. Đến là gọi người nhấc mình và quan tài đi ra. Lão Thái Thái khoát khoát tay. Phân phó Hà Trung, đi mời Kinh Triệu Duẫn thôi. Chờ mắt nhìn Hà Trung đẩy Vũ mà đi. Lúc này mới đi theo Trình Thị tỉ muội hướng mẫu đơn viện đi. Phượng Trầm Ngư cùng với An Thị, Tưởng Dung còn có Kim Chân đều đi theo ở phía sau. Trầm Ngư chưa từ bỏ ý định hỏi. Tổ mẫu chuẩn bị xử trí như thế nào gì đó bên kia. Lão Thái Thái tức giận đến muốn mắng người. Lời này của ngươi phải hỏi nhị muội muội ngươi đi. Gì đó trong cái sân kia mặc chúng ta xử lý sao? Trầm Ngư còn muốn nói điều gì? An Thị nói thay. Đại tiểu thư không cần lo ngại. Huyện chủ phủ gì đó chúng ta không quyền lực động. Thật nếu xảy ra chuyện gì Phượng gia cũng quăng có sạch sẽ. Vẹn toàn đôi bên. Trầm Ngư hung hăng khoét An Thị chớp mắt. Không nói gì nữa. Tưởng Dung có chút tâm hoàng. Lôi kéo An Thị tay áo nằm úp sấp ghé vào lỗ tai nàng. Nhị tỷ tỷ không hội có việc gì. Ta sợ lại có người dở trò. An Thị biết Tưởng Dung là nghĩ đến rồi chuyện ly hôn tán lần trước. Nàng đến cũng tỉ mỉ mà nghĩ một hồi. Sau đó cùng Tưởng Dung nói. Yên tâm đi. Nhị tỷ tỷ ngươi nhất định là sớm có phòng bị. Không hội có chuyện. Đang khi nói chuyện, mọi người vào mẫu đơn viện chính đường. Đã có hạ nhân đốt chậu than. Còn có hạ nhân chuẩn bị xiêm y sạch sẽ. Mọi người phân biệt đến sau phòng đi thay quần áo hảo. Lập tức lại có hạ nhân bưng tới canh gừng nấu tốt vừa rồi cho các chủ tử trừ hàn. Tiền viện bên kia, Triệu ma ma đã tại chỉ huy hạ nhân nâng từng cái dương lớn ra ngoài. Những kia thiên chu đưa tới chân bảo đã từng là lão thái thái tình cảm chân thành. Mỗi dọn ra một cái dương, ngồi trong chính đường lão thái thái cứ như có cảm giác trong lòng như tâm thoáng cái tóm đau. Hà Trung rất nhanh thì mang theo Kinh Triệu Duẫn hồi đến. Mưa bên ngoài một chút cũng không có ý tứ muốn dừng lại. Ngược lại là càng rơi càng lớn. Kia Hứa Cánh Nguyên đẩy Vũ đi tới Phượng gia. Cái mặt âm trầm, không nhiều lời. Vung tay, chỉ nói một chữ, xét, phía sau quan binh nối đuôi nhau vào, trực tiếp liền tản ra các nơi Phượng phủ. Kim Chân cảm giác vẻ không đúng, đánh bạo hỏi một câu, chẳng phải chỉ xét Thiêm Hương viện sao? Nàng thanh âm nói chuyện quá nhỏ, lại vừa vặn lúc này lại đánh cái sấm sét, hoàn toàn che lấp tiếng nói đi. Lão Thái Thái nhìn ra môn đạo, nàng đến cùng tâm tư mảnh chút. Một tay lấy Hà Trung cho túm đến trước mặt, vội hỏi hắn, ngươi sao đi về nhanh thế? Tính thử cước trình, từ Phượng Phủ đến Nha Môn, này hơn nửa đêm đẩy mưa lớn như thế. Không nên nhanh như vậy thì trở lại a. Hà Trung lau trên mặt một cái nước mưa. Đáp lời, nô tài chưa kịp đến Nha Môn đây. Ở trên đường tức thì nhìn thấy Hứa đại nhân. Trong kinh thành hiện tại chung quanh đều ở lục soát thiên chu người. Hứa đại nhân mang theo quan binh nguyên bổn chính là đến trong phủ chúng ta lục soát. Trong lòng lão thái thái cả kinh, nhanh chóng lại hỏi, vậy ngươi nhưng cùng Hứa đại nhân nói, chúng ta là chủ động mời hắn tới xét. Nói, Hà Trung nói, Hứa đại nhân còn nói chúng ta xem như có giác ngộ. Lão thái thái lúc này mới yên lòng lại, nhưng lại nghĩ tới những thứ này quan binh không chỉ là xét Thiêm Hương viện, mà là lục soát cả tòa Phượng phủ. Trong lòng nàng lại bắt đầu đang tính toán. Đang tự định giá này Kinh Triệu Duẫn không có Hoàng thượng thánh chỉ hoặc khẩu dụ. Có không có quyền lợi đến xét nhà quan to nhất phẩm. Chỉ thấy Phượng Trầm Ngư bất chợt vọt tới Hứa Cánh Nguyên trước mặt. Lớn tiếng nói. Hứa đại nhân liêm minh công chính chính trực A, huyện chủ phủ cách vách. Ngài cũng đừng quên cùng nhau tìm kiếm. Cách trương.